bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Lúc này Tiêu Viêm cũng không biết hắn chụp được bùa đá bí ẩn về sau, vậy mà dẫn tới đỏ mắt. Sau lưng một đám truy binh cấp tốc hướng bọn họ đuổi đi theo, mênh mông như biển trên mặt hồ. Đám người Tiêu Viêm ngồi một chiếc tổ yêu phòng đấu giá cỡ nhỏ Phương Chu, đang có đầu không như hướng phía Vạn Yêu Mật Tàng tiến đến. Phương Chu là trụ cột nhất, bởi vậy tốc độ cũng không tính quá nhanh. Lần này đi Vạn Yêu Mật Tàng cần thời gian mười mấy năm, đường tắt mấy cái thành lớn, ngược lại là có thể không vội vã du sơn ngoạn thủy. Chỉ ít trong lòng Tiêu Viêm là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Hạ Tăng Huy càng là mười phần tán thành, lãnh hội Vạn Yêu đại giới phong thái về sau, hắn thật lâu không thể bình phục. Ngươi đột phá rồi, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, Hạ Tăng Huy khẽ gật đầu. Lấy lô đỉnh tới tu luyện, Tiêu Viêm nhíu mày, dạng này phương thức tu luyện ít nhiều có chút bàn môn tả đạo. Vậy cũng không có, ta chỉ là để các nàng tiến vào ta huyễn cảnh bên trong, dùng linh hồn chà đạp, huyễn cảnh bản thân liền là tuyệt hảo tu luyện trang chỗ. Trải qua khoảng thời gian này ta minh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Hạ Tăng Huy nói xong hưng phấn lên, chính là muốn cùng Tiêu Viêm nói lên chi tiết. Chẳng qua Tiêu Viêm lúc này khoác tay áo, biểu thị không có hứng thú. Hạ Tăng Huy phương pháp có thể hay không lấy không phải Tiêu Viêm định đoạt. Chẳng qua Hạ Tăng Huy cũng không có lấy phương thức của hắn đi hại mệnh, Tiêu Viêm cũng không cần thiết ngăn cản. Nói cách khác, Hạ Tăng Huy căn bản không có đi chân chính đụng vào các nàng, mà chỉ là trên linh hồn thăng hoa thôi. Điểm này Tiêu Viêm cũng là không thể không bội phục, thế gian đại đạo ngàn vạn, kỳ thật cũng không bàn môn mà nói, chỉ cần có thể chứng đạo, kia cũng là đại đạo. Đám người vừa mới xuất phát, Tiêu Viêm còn chuẩn bị bế quan luyện chế một chút đan dược, chẳng qua không đợi Tiêu Viêm bế quan, sau lưng chính là truyền đến âm thanh xé gió. Bọn hắn là đang đuổi chúng ta sao? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía sau lưng, có thể trông thấy mấy chúng thân ảnh, tổng số người cộng lại tuyệt đối vượt qua 50 cái. Thương Tuyết cùng Khuất Lâm ba người đều là đứng người lên, ánh mắt hướng phía sau phóng tầm mắt tới, đều là ánh mắt ngưng lại, không nói gì. Hẳn là có người tiết lộ bùa đá bí ẩn tung tích, lại còn bại lộ chúng ta. Tiêu Viêm nhìn xem những người này phương hướng, chính là cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Nơi này rất rộng lớn, nhưng bọn hắn chính là hướng về phía Tiêu Viêm bọn hắn mà đến, lại càng ngày càng gần. Phương Chu tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua bởi vì thời gian dài phi hành, cưỡi Phương Chu thư thích hơn một chút, lại bởi vì cũng không phải là thời gian rất gấp, cho nên Phương Chu tốc độ không có tốc độ phi hành nhanh, phía sau một đám thân ảnh rất nhanh liền tới gần. Tiêu Viêm nhìn phía sau một đám thân ảnh, linh hồn chi lực tràn ra, trong đó chính là cảm thấy được mấy cái khí tức hùng hồn chấn động. Lại có ngũ tinh đấu thần, Tiêu Viêm thì thào, xem bọn hắn khí thế hùng hổ bộ dáng, nên chính là vì bùa đá bí ẩn mà đến. Nhanh chóng tới gần, sau đó trực tiếp đột nhiên hướng về phía trước xông lên, đúng là hướng thẳng đến Tiêu Viêm Phương Chu đập đi qua. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, thân hình cũng là nháy mắt lướt ầm ầm ra, Bát Hoang Huyền Trọng Xích Thiểm Lược tại trong lòng bàn tay, cùng nó đối oanh mà đi. Bành! Giữa không trung, một tiếng vang thật lớn khuếch tán, năng lượng cường đại dư chấn không ngừng cuốn ngược khuếch tán. Giao ra thiên lôi thạch phù, nó giữa không trung là một đạo thiến ảnh, tay cầm tam xoa kích, cùng Tiêu Viêm đối oanh cùng một chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Ngươi cầm vật này cũng không cái tác dụng gì, đừng bởi vì lòng tham mất mạng, suy suy khoảng. Chỉ thấy nó trên tam xoa kích lôi hồ lấp lóe, trên bầu trời càng là tầng mây đè xuống, trầm muộn tiếng sấm không ngừng cuốn trở về, Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt có chút co rụt lại. Nàng lời nói thiên lôi thạch phù, hẳn là Thương Tuyết vì hắn chụp được bùa đá bí ẩn. Ít nhiều có chút cuồng vọng. Tiêu Viêm cũng là lạnh giọng trả lời, vừa mới nói xong, Bát Hoang Huyền Trọng Xích Hỏa Diễm càng tăng lên, cùng lúc đó, nó trên hai tay chính là có lôi đình chi lực lấp lóe. Lại lần nữa oanh một tiếng, nổ vang khuếch tán, cả hai đều là về sau vừa lui. Ngươi cũng thu lôi, như vậy xem ra cái này thiên lôi thạch phù chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, nữ tử lạnh lùng nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là không khỏi cười nhạo một tiếng. Trong trà trà khí, thạch phù là hoa một tỷ đánh tới, muốn cướp cứ việc nói thẳng, muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Tiêu Viêm không gọt nói, nghe vậy nữ tử lập tức sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Tiêu Viêm, trong tay tam xoa kích hướng thẳng đến bầu trời một lần. Một cái may mắn tán tu lôi đình người, hôm nay ta liền muốn ngươi xem một chút cái gì là chân chính lôi đình chi lực. Nữ tử gầm thét một tiếng, bầu trời nặng nề mây đen ở trong chính là có một tia chớp ngút trời mà hằng. Đánh thẳng nó giơ cao trên tam xoa kích, trên thân mênh mông thần chi nguyên khí toàn bộ hóa thành lôi đình lực lượng, vô cùng bàng bạc lại rung động. Tiêu Viêm cũng là nhìn xem nó hung ác lôi đình, bỗng nhiên thời gian cũng là hứng thú, chẳng qua lúc này, phía sau một đám, cũng là chạy đến, nhìn xu thế muốn vây công Tiêu Viêm. Lúc này, Hạ Tăng Huy không có chút gì, do dự liền phải xông ra, Tiêu Viêm lập tức quay đầu quát, bọn hắn tạm thời giao cho các ngươi, Hạ Tăng Huy ngươi đợi trên thuyền, trận chiến này ngươi còn không có lực lượng có thể một trận chiến. Hạ Tăng Huy dừng một chút, khuôn mặt nhỏ một mảnh ủy khuất, tựa như một bộ lòng ôm chí lớn, nhưng không được thưởng thức cảm giác, Thương Tuyết cùng Khuất Lâm bốn người, đạt được Tiêu Viêm mệnh lệnh về sau, tự nhiên không dám không nghe theo, lập tức lướt đi, đi đối kháng phía sau mấy chục đạo thân ảnh, lấy bọn hắn thực lực, những cái này lâu la vấn đề không lớn. Nữ tử này chính là ma lôi nhất tộc lĩnh đội tên là Lôi Sản, cũng tại thiên cấp phòng đấu giá mời trong danh sách, thực lực nghe nói là ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, nhưng cuồng bạo lôi đình chi lực có thể tại thời gian cực ngắn bên trong trọng thương địch nhân, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, đồng dạng cảnh giới như thân xác không đủ cường đại, căn bản gánh không được nó lôi đình chi lực. Thương Tuyết mấy người lộ ra nhàn nhã rất nhiều, có lẽ là nhìn xem phía sau đến thân ảnh, dường như không cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Cũng không biết chúng ta vị đại nhân này có thể hay không đối phó, đội thành ta nhóm cũng là tương đương đau đầu, cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Khuất Lâm nhìn xem Lôi Sản kia mạnh khảnh dáng người, ánh mắt ngưng lại. Đáng tiếc, Hứa Tự tại thở dài một hơi, ánh mắt đặt ở Lôi Sản hơi bình địa phương. Chú ý điểm hoàn toàn không giống, cả hai chiến đấu hết sức căng thẳng, Tiêu Viêm tựa như cũng rất hưng phấn, càng là chủ động xuất kích. Vạch phá bầu trời lôi đình lôi cuốn tại Lôi Sản trên tam xa kích, sau đó thân hình khẽ động, sau lưng lôi ra một mảnh lấp lóe lôi hải, hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Nặng nề tầng mây bên trong kinh lôi như mưa, không có quy luật bốn phía loạn oanh, làm cho quanh mình mặt hồ nhấc lên ngàn cơn sóng triều. Banh thanh âm ùng ùng tại mênh mông vô bờ trên mặt nước quanh quẩn. Đối mặt Lôi Sản thế công, Tiêu Viêm có chút nhíu mày, mạnh khoát tay, chỉ thấy tầng mây ở trong lại cũng là có một đạo kinh lôi rơi xuống, cho đến Tiêu Viêm đánh tới. Lôi đình đến trong tay Tiêu Viêm nháy mắt lại là rẽ ngoặt một cái, sau đó hướng phía Lôi Sản lao đi. Lôi bạo thương, lôi đình bên trong tầng mây không ngừng tụ tập tại phía trên lôi bạo thương, nhất thời, Tiêu Viêm lôi bạo thương cùng Lôi Sản đột nhiên oanh kích lại với nhau, cả hai đều là dừng lại, tại bốn phía lôi đình không ngừng nổ tung. Không gian bốn phía cũng bắt đầu ầm ầm rung động, hình như có sụp đổ ý tứ. Rầm rầm rầm. Cả hai điên cuồng đánh vào nhau, bốn phía lôi đình càng quét ra, toàn bộ mặt hồ không ngừng nổ tung, từng tầng sóng nước vén trời mà lên. Lôi Sản lập tức lộ ra vẻ mặt khó mà tin được nhìn về phía Tiêu Viêm, dạng này lôi đình chi lực hiển nhiên không phải đơn giản lôi tu. Nàng lập tức cảm thấy Tiêu Viêm cũng hẳn là cái nào đó thế lực lớn, hoặc là tu lôi chủng tộc mà đến. Ngươi là không phải là phong lôi điện người, không đúng, phong lôi điện không có thủ đoạn như vậy. Lôi Sản đôi mắt co rụt lại, chẳng qua Tiêu Viêm lười nhác cùng nàng nói nhảm, nàng muốn cướp đoạt thạch phù, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không lưu thủ. Thân hình Tiêu Viêm đằng không mà nó, trên cánh tay lôi hồ lấp lóe, không ngừng lôi đình tại nó giữa ngón tay ngưng tụ, đầu ngón tay phía trên một cái lôi cầu chậm rãi hiển hiện, lôi diệt chỉ, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng. Lôi cầu lập tức bộc phát ra cực mạnh lôi đình cột sáng hướng phía kia Lôi Sản càn quét mà đi. Tốc độ cực nhanh cùng bá đạo uy lực làm cho Lôi Sản lại lần nữa giật mình, quanh thân nguyên khí tuôn ra, vung tay lên vô số lôi đình hình thành hộ thuẫn quay chung quanh nàng quanh mình. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang thanh âm không ngừng lượn vòng, lôi diệt chỉ trút xuống uy lực càn quét Lôi Sản, khiến cho bên cạnh lôi đình đều tán loạn. Thân hình về sau bắn ngược ở giữa có từng tia bạch khí từ nó trên thân tách ra. Chẳng qua tu lôi người lực lượng cơ thể đều cường hãn được, Tiêu Viêm một kích này tuyệt không đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ bất quá để Lôi Sản sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Nàng biết người trước mắt này cũng không phải lâu la, mà là một vị kình địch. Lôi Sản trong tay tam xoa kích vung mạnh lên, bàn bạc nguyên khí hóa thành lôi đình chi lực tại trên tam xoa kích ngưng tụ, sau đó hướng phía Tiêu Viêm cách không một đâm. Trời lệ lôi long phá, Lôi Sản trong tay tam xoa kích điên cuồng chấn động. Tất cả tụ tập tại nó chẳng qua là lôi đình chi lực nháy mắt đổ xuống, mà ra, lôi đình xen lẫn hóa thành một đầu trăm trượng lôi long, gào thét ở giữa hướng phía Tiêu Viêm càng quét mà đi. Tiêu Viêm lúc này liền là vô ý hỏa liên trong lòng bàn tay ngưng tụ, trước đó thân thể của hắn không đủ để chèo chống, chẳng qua hiện nay, theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, cùng thu hoạch được oanh thần tí sau Tiêu Viêm thể xác cường độ đạt được tăng lên cực lớn. Bởi vậy Tiêu Viêm chính là dự định đem mình 2.000 phương lôi hải sen lẫn vô úy hỏa quyền cùng nhau thi triển, uy lực như vậy nhất định càng thêm nổ tung. Nhưng cùng lúc Tiêu Viêm thân xác cũng sẽ nhận cực lớn xung kích, chỉ là không biết bây giờ phải chăng có thể chịu nổi. Nhưng Tiêu Viêm không do dự, hỏa diễm cùng lôi đình song song tại trên cánh tay cấp tốc xen lẫn, hung hãn lực lượng cũng tại nó hai tay ngưng tụ. Khổng lồ lôi long đã hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, nhất thời đúng là đem thân hình Tiêu Viêm đều bao phủ lại. Dù vậy, lôi sảng dường như cũng không có như vậy bỏ qua, thân hình lướt ầm ầm ra, không lưu bất luận cái gì chỗ trống liền phải xóa bỏ Tiêu Viêm. Thương Tuyết cùng Khuất Lâm ba người càng nhiều ánh mắt thì là đặt ở Tiêu Viêm nơi này, trừ Thương Tuyết bên ngoài đám người khác, bốn người uy áp liền đầy đủ chấn nhiếp, làm cho những người này đều không dám tùy tiện ra tay. Tại xóa bỏ mấy người về sau, đám người còn lại đều là cảnh giác không dám ở ra tay, cũng chờ đợi cái này lôi sảng nơi này cùng Tiêu Viêm chiến đấu. Phát giác được lôi sảng phát ra uy áp, Thương Tuyết bốn người đều là sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được lôi sản đối thực lực bọn hắn bên trên áp chế. Mà lôi nhất tộc, tên là lôi sản, thực lực nghe nói là ngũ tinh đấu thần, bây giờ xem ra hẳn là không giả. Thương Tuyết nhìn xem lôi sản thân ảnh chính là báo ra tin tức, hiển nhiên tổ yêu điện đối với mình mời người vẫn là nắm giữ rất nhiều tin tức, duy chỉ có Tiêu Viêm là một ngoại lệ. Nhìn đôi bên thế lực ngang nhau, hẳn là thực lực chênh lệch cũng không lớn. Khuất Lâm nói, Thương Tuyết thì là lắc đầu. Không đúng, vị đại nhân kia chỗ phát ra nguyên khí chấn động hẳn là chỉ là một tứ tinh đấu thần, trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới ngũ tinh đấu thần. Bởi vì ngũ tinh đấu thần chỉ ít có 100.000 cấp bậc nguyên khí biển, loại kia cảm giác áp bách hoàn toàn không giống. Thương Tuyết đôi mắt đẹp nhắm lại, thì thào mở miệng. Như thế nói đến, cái này lôi sản thực lực nghiền ép đại nhân, tứ tinh chiến ngũ tinh, muốn chiến thắng chưa hẳn quá khó chút. Đoạn Trác nhìn xem không ở xa thanh thế thật lớn chiến đấu nói. Vậy nhưng chưa hẳn, người này có lẽ che giấu thực lực cũng khó nói, thân phụ cường đại như thế kỳ vật, vượt cấp chiến đấu cũng không phải không có khả năng. Hứa Tự tại một loại không nói lời nào, nhưng giờ phút này hắn cũng có độc đáo kiến giải. Thương Tuyết cũng là tán đồng khẽ gật đầu. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, nơi xa dẫn đầu truyền đến chấn động, sóng xung kích xa thanh âm càng nhanh. Sau đó mới nghe được tiếng vang, thuận ánh mắt nhìn sang, chính là nhìn thấy một mảnh ngập trời biển lửa, lại tại kia giữa biển lửa, còn có cuồng bạo lôi đình lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt càng là khiến người cảm thấy chấn kinh, kia trăm trượng lôi long đúng là từng khúc sụp đổ, sau đó một đạo thân hình từ kia giữa biển lửa bắn ngược mà ra, biển lửa càng là một thân ảnh xông ra, bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, trực tiếp cắt cao bóp lấy nó cổ, ánh mắt bên trong một mảnh rất lạnh. Nói với ta nói thạch phù này là cái gì? Nói chuyện là Tiêu Viêm, mà lôi sản đang bị hắn gắt cao bóp lấy cổ. Nếu ngươi còn muốn đánh, ta liền sẽ không lại lưu thủ. Tiêu Viêm lạnh giọng nói, nhìn ra lôi sản trong mắt chiến ý, tự như nàng cũng không tình nguyện lắm như vậy nhận thua. Lôi sản thân thể chấn động mạnh, hiển nhiên nàng cảm thấy chiến đấu cũng không có kết thúc, tránh thoát Tiêu Viêm về sau bắn ngược, cùng lúc đó, nổi giận gầm lên một tiếng. Ma lôi huyền thiên biến. Theo lôi sản gầm thét, chỉ thấy hai con mắt của hắn biến thành chướng mắt lôi quang, thân thể chỉ là có thể nhìn thấy xuất hiện rất nhiều đường vân, vứt bỏ tam xa kích. Đây là muốn cùng Tiêu Viêm cứng rắn thân xác lực lượng. Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, nắm đấm dần dần nắm chặt, vô ý hỏa vừa mới quyền uy lực hải nhiên, bởi vậy oanh thần tí hấp thu đầy đủ lực lượng cường đại. Nếu muốn cứng rắn oanh thân xác lực lượng, Tiêu Viêm chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Suy suy. Lôi sản tốc độ cũng là tăng vọt, bạo lướt, mà đến thời điểm sau lưng một mảnh sấm sét, tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Nó nắm đấm lôi cuốn lấy lôi hồ chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Trong chốc lát, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên ngẩng đầu, cất vào bên hông nắm đấm cũng là đấm ra một quyền, banh thần tí lực lượng đổ xuống mà ra. Bành! Cả hai nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, song phương lôi đình chi lực lẫn nhau càng quét lẫn nhau chống cự. Quanh mình không gian không ngừng nổ tung vặn vẹo, đã xuất hiện sụp đổ ý tứ. Trong lúc nhất thời cả hai vậy mà xuất hiện chống lại ý tứ, cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong tay áo ông độc thì là chẳng biết lúc nào bay đến lôi sản chỗ cổ. Nó mang theo độc châm phần đuôi chính là hung hăng một đâm. A, lôi sản kêu thảm một tiếng, cũng là lúc này, lực lượng xuất hiện nghiêng, Tiêu Viêm nắm đấm đem nó vượt trên, chỉ nghe thấy lôi sản cánh tay truyền đến tiếng xương nứt, Tiêu Viêm trực tiếp bắt lấy nó phần cổ. Một cái khác quyền từ bên hông vung ra, mạnh mẽ đánh vào nó phần bụng. Lôi Sảng một ngụm lớn máu tươi xen lẫn vỡ nát nội tạng phun ra, chỉ nghe thấy trong cơ thể nàng xương cốt phảng phất toàn bộ vỡ vụn. Lôi Sảng càng là liên tục nuông ra máu, thân hình lập tức mềm nhũn xuống tới, liền giữa không trung đều khó mà ổn định, mà lại cổ nàng bên trên màu đen độc tố ngay tại cấp tốc lan tràn, nhất thời nàng ánh mắt chính là tràn ngập sợ hãi, mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ đưa nàng bao phủ. Nàng lúc này liền xuất ra mấy viên giải độc đang nuốt, sau đó lôi đình chi lực tại thể nội điên cuồng càn quét, chống cự độc tố lan tràn, vỡ nát nội tạng cho dù là đấu thần khôi phục cũng cần một chút thời gian. Nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không cho nàng thời gian khôi phục, đồng thời ngay tại nàng nuốt giải độc đang thời điểm, Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào tay cầm to lớn Bát Hoang Nguyên Trọng Xích, đi vào nó trên đỉnh đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng. Trong chiến đấu, nhưng không có nam nữ có khác, Tiêu Viêm càng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Chỉ bất quá Tiêu Viêm muốn tại trên người nàng bộ lấy một chút liên quan tới cái này bùa đá bí ẩn tin tức hữu dụng mà thôi. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích liền lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Chỉ cần Tiêu Viêm giờ phút này nguyện ý, nháy mắt liền có thể đem đầu lâu của nàng đập nhão nhẹt. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lôi Sản. Đem ngươi biết đến nói hết ra, có thể bỏ qua ngươi, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lôi Sản sắc mặt âm trầm, nàng biết được hiện tại đã không có sức phản kháng. Chẳng qua đúng lúc này, sau lưng chính là lại lần nữa truyền đến tiếng rít. Tiêu Viêm theo cơn gió âm thanh chính là nhìn sang, liền thấy ở xa lại lần nữa xuất hiện một đám đội ngũ. Xem ra cùng Lôi Sản mục tiêu của bọn hắn là đồng dạng, đều là vì cái này bùa đá bí ẩn mà tới. Thấy thế Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía Lôi Sản thời điểm trong mắt tràn ngập sát cơ, trực tiếp cánh tay chấn động, không có chút do dự nào. Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là hướng phía Lôi Sản đầu lâu đột nhiên một đập. Bọn hắn không phải, Lôi Sản tiếng nói còn không có rơi xuống, liền chỉ còn lại tàn nhẫn một màn, đầu lâu trực tiếp bị nện nát. Cùng lúc đó Tiêu Viêm tuyệt không như vậy bỏ qua, khoát tay. Hỏa diễm từ hắn bàn tay bên trên bay lên, trực tiếp đem Lôi Sản thân xác thiêu thành tro tàn. Về phần linh hồn, không có thân xác nàng có thể hay không luân hồi liền nhìn nàng mình tạo hóa. Tiêu Viêm quả quyết thủ đoạn lập tức để Thương Tuyết bọn người là đôi mắt co rụt lại. Chỉ thấy Tiêu Viêm còn cúi đầu, nhìn xem trong tay Lôi Sản nạp giới. Hơi điều tra một chút chính là ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có trọn vẹn 7 ức thần nguyên khí đan. Nhất thời Tiêu Viêm trong đôi mắt chính là hiện lên một sợi tinh mang. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở xa không ngừng tới gần những thân ảnh kia nhóm. Xem ra lập tức liền có thể trả hết nợ nần, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cho nên trực tiếp quả quyết sát phạt Lôi Sản, không thể có lưu hậu hoạn. Thuộc về ma lôi nhất tộc mấy chục người thấy thế sau, đều là nhao nhao rút lui, cấp tốc thoát đi nơi đây, mà chạy tới chính là ngay từ đầu cùng Lôi Sản tại tổ yêu đảo bên ngoài đối chất phong lôi điện một đám, còn có cái khác mấy cái thế lực. Đều là đối cái này bùa đá bí ẩn ôm nhất định được chi tâm. Chen chúc mà đến nhân số đã có hơn 100 người, khi nhìn đến chạy trốn ma lôi nhất tộc về sau, đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau đó phong lôi điện cầm đầu nam tử chính là hư lạnh một tiếng, xem ra Lôi Sản thất bại, chẳng qua lấy ma lôi nhất tộc sức chiến đấu cũng không kỳ quái, chẳng qua cũng đúng lúc, chỉ ít có thể xác nhận thiên lôi thạch phù hãn là liền ở trong tay người nọ. Quảng cáo. Nơi này phong lôi điện tựa như mạnh nhất đội ngũ, bọn hắn cầm đầu, cái khác đội ngũ cũng là theo sát tại phong lôi bọc hậu phương, bọn hắn mặc dù không có động tác, nhưng bọn hắn cũng đang chờ đợi, tùy thời mà động. Vệ Thanh đại nhân, vừa mới ma lôi nhất tộc thời điểm chạy trốn giống như không có trông thấy Lôi Sản thân ảnh, nàng sẽ không đã bị giết đi. Lúc này có người bỗng nhiên nói, phong lôi điện cầm đầu nam tử tên là Vệ Thanh, ánh mắt của hắn cũng là phóng xa nhìn sang. Giống như hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Lôi Sản thân ảnh. Lôi Sản bị giết rồi, hẳn là không có khả năng. Vệ Thanh khẽ nhíu mày, hắn biết Lôi Sản cũng là một ngũ tinh đấu thần, sao lại bị tùy tiện giết chết. Nhưng vừa vặn ma lôi nhất tộc chạy trốn dáng vẻ, rất là chật vật, mà lại ta cũng hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Lôi Sản, có lẽ nàng thật bị giết, cho nên ma lôi nhất tộc mấy người này mới sợ hãi chạy trốn. Vệ Thanh sau lưng mấy người đều là liên tục gật đầu. Bọn hắn khoảng cách Tiêu Viêm vị trí còn có 100 trượng không đến, mắt thấy là phải tới gần, Vệ Thanh bỗng nhiên làm một cái dừng lại thủ thế, tất cả mọi người nháy mắt ngừng ngay tại chỗ. Nếu như Lôi Sản thật bị giết, như vậy thực lực tất nhiên sẽ là tại ngũ tinh phía trên, hắn cùng Lôi Sản giao thủ qua, cả hai cũng là thế lực ngang nhau, đều không thể nghiền ép đối phương, Lôi Sản bị giết, như vậy bọn hắn dạng này tiến đến, chỉ sợ cũng là chịu chết không thể nghi ngờ. Vệ Thanh vốn cho rằng Lôi Sản chỉ là lạc bại, nếu như chỉ lần này, bọn hắn còn có chiến đấu hy vọng, dù sao đi theo phía sau mấy cái thế lực, hơi lung lạc bọn hắn. Nếu là đối Tiêu Viêm tiến hành vây công, chiến thắng tỷ lệ hẳn là sẽ rất lớn. Chẳng qua lúc này Vệ Thanh bỗng nhiên lâm vào do dự, thuận ánh mắt nhìn sang, linh linh tinh tinh mấy thân ảnh. Cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là đặt ở nơi xa đứng lơ lửng giữa không trung thân hình thon dài Tiêu Viêm trên thân. Tạm thời trước bị ra tay, chúng ta đi theo đám bọn hắn tìm hiểu trước. Vệ Thanh chậm rãi nói, đám người cũng là khẽ gật đầu, cẩn thận một chút tất nhiên là tốt. Mà xa xa Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn xem đám người kia ngừng lại chính là có chút nhíu mày, trong lòng tự nhủ làm sao sợ hãi. Không phải là trông thấy hắn giết Lôi Sản rồi, theo đạo lý khoảng cách xa như vậy, lại Tiêu Viêm thủ pháp cực nhanh, phát hiện khả năng cũng không lớn, cũng không thể để bọn hắn chạy. Trong tay hẳn là có không ít thần nguyên khí đang mới đúng, ta còn phải dựa vào các ngươi trả nợ đâu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nói xong hắn chính là chủ động tản mát ra hắn tứ tinh đấu thần trung kỳ khí tức. Chỉ có dạng này có lẽ có thể làm cho nó buông lỏng cảnh giác. Cũng quả nhiên, Vệ Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ở xa, hắn cảm nhận được Tiêu Viêm tứ tinh đấu thần khí tức. Đối với ngũ tinh đấu thần hắn đến nói, nguyên khí biển cũng là đạt tới trăm vạn cấp bậc. Bởi vậy Tiêu Viêm chỗ phát ra tứ tinh đấu thần trung kỳ khí tức, đối với hắn mà nói, đó chính là vài phút nghiền ép cấp bậc. Tứ tinh đấu thần, mấy cái khác cũng giống như không sai biệt lắm. Nếu chỉ là như thế, vậy coi như thật không có cái uy hiếp gì. Vệ Thanh lập tức ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía ở xa, Tiêu Viêm đã làm bộ quay người muốn về đến Phương Chu, giả vờ như phải thoát đi dáng vẻ. Vệ Thanh ánh mắt lập tức nhắm lại, hắn biết, nếu như cùng Lôi Sản vừa mới bộc phát một lần chiến đấu, tiêu hao tất nhiên là nhất là kịch liệt thời điểm, hiện tại ra tay chính là cơ hội tuyệt hảo. Vệ Thanh năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, ánh mắt bên trong sát cơ dần dần triển lộ, quá nhiều, do dự, để Vệ Thanh cũng cảm thấy như thế làm việc không thể được. Thiên Lôi Thạch Phù, ta nhất định phải đạt được, Vệ Thanh ánh mắt lập tức lộ ra một vòng kiên nghị. Phong Lôi Điện nghe ta hiệu lệnh, bên trên, phải tất yếu đoạt được Thiên Lôi Thạch Phù. Vệ Thanh hét lớn một tiếng, Phong Lôi Điện một đám hét lớn một tiếng, chính là tiếp tục đi theo Vệ Thanh thân hình hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đi. Cùng lúc đó, vừa mới xoay người Tiêu Viêm khóe miệng chính là dương lên, cười hắc hắc, còn cá mắt câu, mà Thương Tuyết thì là quan sát đến Tiêu Viêm cử động. Nhìn xem Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy ý cười, chính là minh bạch Tiêu Viêm là cố ý trêu chọc đám người kia đến đây. Người này lòng dạ khó mà phỏng đoán, thực lực càng là như vậy, Thương Tuyết thấp giọng thì thào, nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm càng phát kính sợ. Vệ Thanh một đám rất nhanh liền đuổi theo, từng cái khí thế hùng hổ. Đây không phải Phong Lôi Điện Vệ Thanh sao? Các ngươi đến đây làm gì? Khuất Lâm điên cuồng nháy mắt. Vệ Thanh nhìn thấy là Khuất Lâm một đám đằng sau sắc hơi đổi. Đây không phải phòng đấu giá mấy vị đại nhân sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Thanh cũng là 10 phần tò mò nhìn bốn người. Chúng ta có chuyện quan trọng, tranh thủ thời gian mang theo các ngươi người đi thôi. Khuất Lâm vội vàng nói, ánh mắt hung hăng làm. Vệ Thanh cũng nhìn ra Khuất Lâm chính là chắp tay ôm quyền. Nguyên lai là người quen, thực sự thật có lỗi, quấy rầy. Vệ Thanh năng lực ứng biến ngược lại là rất nhanh. Chẳng qua làm Vệ Thanh liền phải chuẩn bị rời đi thời điểm, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía sau thân ảnh, nhất thời đôi mắt của hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Thương Tuyết bốn người sau lưng cách đó không xa Tiêu Viêm, chính một bộ thông dong tự tại bộ dáng, bất quá tay bên trong lại ném lấy vật gì đó, không ngừng tại ném không trung, lại đón lấy. Mà vật này chính là Vệ Thanh cùng Lôi Sản đều muốn lấy được Thiên Lôi Thạch Phù. Thiên Lôi Thạch Phù, Vệ Thanh lập tức nhịn không được cắn răng mở miệng. Thiên Lôi Thạch Phù, nguyên lai vật này gọi Thiên Lôi Thạch Phù, xem ra ngươi hẳn phải biết không ít, mà lại dường như cũng rất muốn cái này Thiên Lôi Thạch Phù đi. Cứ như vậy đi có thể hay không? Tại tâm không cam lòng, Tiêu Viêm vẫn không quên trêu chọc nói. Vệ Thanh lập tức nắm đấm đột nhiên nắm chắc. Vị này huynh đài là ai? Chúng ta là Phong Lôi Điện, nguyện không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy huynh đài trong tay Thạch Phù, mong rằng huynh đài có thể thành toàn. Vệ Thanh cực lực ẩn tàng lại trong mắt hung mang, vẫn là lấy nhất bình thản ngữ khí trước cùng Tiêu Viêm thương lượng. Các ngươi rất rõ ràng vật này giá trị, mà lại vừa vặn ta cũng cần vật này, cho nên, vô luận cái gì đại giới, đều không thể thay thế. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Vệ Thanh lập tức ánh mắt trầm xuống, hung quang có chút khó nén. Kiều huynh đài cố ý xuất ra, chính là vì trêu chọc ta chờ. Vệ Thanh cắn răng, thì thào, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cũng không tính đi, chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút có mơ tưởng đạt được vật này, Tiêu Viêm nhún vai nói. Cho dù chúng ta không cách nào đoạt được vật này, Lam Phong Lôi Điện tất nhiên rất nhanh liền sẽ truy xét đến, mà lại coi như ngươi đạt được vật này, thạch phù phía trên đồ vật cũng không phải ngươi có khả năng phải, Vệ Thanh lạnh lùng nói, chính là chuyển ra thế lực sau lưng hắn. Phong Lôi Điện là cái nào thượng đẳng giới không sao, Tiêu Viêm nhíu mày, dường như cũng chưa nghe nói qua cái thế lực này danh tự. Chúng ta mặc dù không phải tới từ thượng đẳng giới không, nhưng bằng ngươi tứ tinh đấu thần thực lực cũng tuyệt đối bảo hộ không được vật này. Vệ Thanh trực tiếp báo ra hắn cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực, mà lại trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là kích động. Vệ Thanh có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của mình hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm. Thậm chí chung quanh Thương Tuyết bốn người đều không phải là đối thủ của hắn. Nơi này, từ nguyên khí nội tình đi lên phán đoán, hắn là nơi này mạnh nhất. Có thể hay không bảo vệ thử xem liền biết. Tiêu Viêm mỉm cười, không hề bận tâm con ngươi bình tĩnh nhìn trong mắt hung quang nổi lên bốn phía Vệ Thanh. Không đợi Khuất Lâm khuyên can, hiển nhiên Khuất Lâm cũng vô pháp khuyên can, Vệ Thanh thân hình oanh một tiếng, lấy mắt thường không cách nào thấy tốc độ vọt thẳng hướng Tiêu Viêm, mà trong mắt hắn nhìn xem trong tay Tiêu Viêm còn không ngừng quăng lên thạch phù tại tốc độ cực nhanh trước mặt biến thành động tác chậm, cùng lúc đó ánh mắt Tiêu Viêm đều không có quay tới, Vệ Thanh trong lòng cười lạnh, phảng phất hắn đã đem trong tay Tiêu Viêm thạch phù đoạt được. Phong Lôi Điện am hiểu chính là bạo tạc tính chất tốc độ. Vệ Thanh vươn tay, trong chớp mắt, chính là muốn bắt đến trong tay Tiêu Viêm Thiên Lôi Thạch Phù, hắn có tự tin 100% có thể ôm đồm đến. Cho đến thân hình đều muốn đụng vào Tiêu Viêm, cái này mới phản ứng được, mình tay đâu. Vệ Thanh vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, thân thể của mình lại bị chia cắt thành bất quy tắc ba nữa, chẳng qua mạnh như đấu thần, cho dù dạng này, cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Tách rời thân thể cũng ngẫu đức tơ còn liền, cũng tốc độ nhanh nhất muốn dung hợp lại cùng nhau. Chẳng qua Vệ Thanh ngẩng đầu một cái, chính là trông thấy Tiêu Viêm một mặt thân thiết nụ cười nhìn xem hắn, vung lấy trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trực tiếp đem Vệ Thanh trừ đầu bên ngoài hai cái rưỡi thân thể dùng sức vỗ, chính là đánh bay không biết bao xa, chỉ còn lại nửa bên đầu lâu. Đại nhân tha mạng, Vệ Thanh giờ mới hiểu được vì cái gì Khuất Lâm đối hắn điên cuồng nháy mắt, rõ ràng là bị Tiêu Viêm ám toán. Mà cắt chém Vệ Thanh chính là Tiêu Viêm sớm bố trí tốt kim tuyến giết, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì Tiêu Viêm lợi dụng ở trong tay Thiên Lôi Thạch Phù làm mồi nhử, đến mức để Vệ Thanh mất đi lý trí, căn bản không có chú ý tới cơ hồ ẩn hình cùng trong không khí kim tuyến giết. Dạng này thương tích, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng giờ phút này lại đem tính mạng hoàn toàn giao đến Tiêu Viêm trong tay, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, chính là đủ đem hắn xóa bỏ. Giết ngươi kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, tiền kia đổi mệnh như thế nào, Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi nói. Nghe vậy Thương Tuyết bốn người lập tức cái trán che kín hắc tuyến, bởi vì bọn hắn cũng bị Tiêu Viêm như thế áp chế qua, lấy tiền đổi yêu viêm, chiêu số giống vậy dùng trên thân người khác thời điểm, bốn người mới phát giác được là như vậy bất đắc dĩ cùng phiền muộn, nhưng lại không thể không bội phục Tiêu Viêm, không có vấn đề đại nhân, ta có 800 triệu thần nguyên khí đan, không biết có đủ hay không. Vệ Thanh không có chút nào, do dự, sắc mặt xanh xám vội vàng trả lời. Ông, chỉ có nhiều như vậy sao? Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, Thương Tuyết bốn người cái trán hắc tuyến càng nhiều. Ta còn biết Thiên Lôi Thạch Phù một chút tin tức trọng yếu, đại nhân chỉ cần bỏ qua ta toàn bộ đều nói. Vệ Thanh minh bạch, hiện tại tin tức gì đều không có sinh mệnh của mình trọng yếu, hiện tại có thể bảo trụ tính mạng của mình mới là chuyện gấp gáp nhất. Ô, nói nghe một chút. Như hoàn toàn chính xác có giá trị, ta sẽ cân nhắc, Tiêu Viêm nhíu mày nói. Không biết đại nhân phải chăng biết được diệt hư thiên lôi, Vệ Thanh chậm rãi nói, Tiêu Viêm lắc đầu. Vậy đại nhân hẳn là còn không biết 3.000 thế giới ở trong có 9 đại lôi đình, cũng xưng là lôi đình chi tâm, kia là lôi đình chi lực bản nguyên. Mà cái này diệt hư thiên lôi liền là một cái trong số đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Vệ Thanh tiếp tục nói, không dám có bất kỳ dấu giếm nào, cũng không dám nói bất luận cái gì một câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Ô, vậy cái này thạch phù có tác dụng gì? Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, không ngờ tới cái này bùa đá bí ẩn vậy, mà thật cùng Lôi Đình Chi Tâm có quan hệ. Từ Lôi Cơ trong miệng từng nghe nói có Lôi Đình Chi Tâm tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến vậy, mà thật sự có cơ duyên thu hoạch được nó manh mối. Thạch phù này cũng là chúng ta phí hết tâm tư mới hiểu manh mối. Chẳng qua thạch phù này cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có hơn 1.000 cái. Có được thạch phù người mới có thể tiến nhập dị lôi vùng đất, nghe nói diệt hư thiên lôi ngay tại trong đó. Vệ Thanh trả lời ngay, vẫn không có nửa câu nói nhảm. Dị lôi vùng đất làm sao tại? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Tây Hải hư vô, cực bắc vùng đất, Vệ Thanh trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, hư vô biển chia làm 4 cái, theo thứ tự là Bắc Minh hư vô, Nam Lăng hư vô, Tây Hải hư vô, Đông Vận hư vô. Cường thịnh nhất tự nhiên là Đông Vận hư vô, rất nhiều thượng đẳng giới không đều tại mảnh này hư vô biển, Bắc Minh hư vô thì là minh giới làm đại biểu. Nam Lăng hư vô cùng Tây Hải hư vô theo thứ tự là trung đẳng giới không cùng hạ đẳng giới không tụ tập chi hải. Chẳng qua tuế nguyệt, nếu là đảo ngược, Nam Lăng hư vô cùng Tây Hải hư vô đã từng là đại biểu qua mạnh nhất hư vô biển. Nói lên Tây Hải hư vô, Tiêu Viêm chính là nhớ tới cố hương của mình, đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới, đều tại Tây Hải hư vô, vật đổi sao dời mấy ngàn năm, tại cái này mấy ngàn năm bên trong, là đủ để hết thảy sự vật thương hải tan điền. Bao quát sinh lão bệnh tử, Tiêu Viêm cũng biết được phụ thân của mình có thể đã không tại, nhưng cái này, dù ai cũng không cách nào thay đổi đồ vật, cho dù là thần cũng không có khả năng vĩnh sinh. Đi thôi, trả lời Max điểm, tha cho ngươi một mạng, Tiêu Viêm nói. Vệ Thanh lập tức mắt lộ ra cảm kích, đừng nói là Tiêu Viêm trong tay thiên lôi thạch phù, hắn có thể còn sống sót, quả thực chính là một cái kỳ tích. Về phần Thương Tuyết mấy người chính là càng thêm xem không hiểu Tiêu Viêm, vừa mới như thế sát phạt quả quyết một người, nhưng lại sau đó một khắc, không đi làm sát. Phải biết, kỳ thật bỏ qua Vệ Thanh đối với Tiêu Viêm đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao phong lôi điện cũng không phải ăn chay, dạng này tương đương lại cho phía sau mình dựng nên một cái ẩn hình địch nhân. Đương nhiên, như điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm thế lực phía sau càng mạnh, đến mức hắn hoàn toàn không sợ, cũng đổ là tình có thể hiểu. Mệnh ngươi lưu lại, nạp giới về ta, Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào đã đem Vệ Thanh nạp giới nắm trong tay. Châm không sai, một nháy mắt liền trở nên có tiền, biến cảm giác có tiền thật tốt, Tiêu Viêm mỉm cười, chính là một lần nữa trở lại phương chu phía trên, Thương Tuyết 4 người cũng là vội vàng đuổi theo, Vệ Thanh bị trọng thương. Sau lưng thế lực khác nhìn thấy Vệ Thanh cùng Tiêu Viêm chiến đấu quả thực không chút huyền niệm, càng là không cách nào nhìn thấu Tiêu Viêm thực lực. Cái này mọi người càng thêm không dám đối Tiêu Viêm có ý tưởng. Vệ Thanh xuất hiện, đám người chỉ có thể ngơ ngác nhìn đám người Tiêu Viêm phương chu hóa thành mây khói, biến mất tại ở xa chân trời. Phương chu phía trên, Tiêu Viêm liền đem một viên nạp giới ném Thương Tuyết, cười nói, trước đó đa tạ ngươi hỗ trợ, đây là 11 ức thần nguyên khí đan. Thêm ra đến 100 triệu coi như ta trả cho ngươi lợi tức. Tiêu Viêm lộ ra khẳng khái hào phóng, đám người trong lòng tự nhủ cái này cướp tới tài, ngược lại là dùng yên tâm thoải mái. Chẳng qua thế giới này chính là như thế, cường giả vi tôn, coi như bị cướp cũng chỉ có thể đánh nát trăng hướng trong bụng nuốt, hoặc là liền, bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ, cùng tính mạng so sánh đều là không đáng giá nhắc tới. Lôi sản có 7 ức, sau đó lại tại Vệ Thanh nơi này cướp tới 800 triệu. Tổng cộng liền lại 15 ức, còn cho Thương Tuyết 11 ức, Tiêu Viêm trong tay còn có 400 triệu. Nhất thời, Khúc Lâm ba người ánh mắt chính là tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tiêu Viêm. Cách vạn yêu mật tàn còn sớm, ta tạm thời bế quan mấy năm, có biến, nhưng trực tiếp gọi ta. Tiêu Viêm nói, tại Khúc Lâm ba người kia khát vọng ánh mắt dưới, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều không có sách thiếu bọn hắn 100 triệu thần nguyên khí đan. Thương Tuyết ngược lại là cũng không có biểu hiện nhiều vui vẻ. Dường như cái này mười mấy ức thần nguyên khí đang đến nói, Tiêu Viêm có trả hay không cho nàng ý nghĩa đều cũng không phải là rất lớn, nhưng Khuất Lâm ba người liền khác biệt, dù sao Thương Tuyết tài lực hùng hậu, tổ yêu phòng đấu giá chính là nàng lão cha, mà ba người bọn họ thật sự chính là mã tử. Có thể tuôn đến 100 triệu thần nguyên khí đang cũng là tốn hao không ít kinh khí mới tích trữ đến, ba người là khóc không ra nước mắt a. Ba người các ngươi đừng nóng vội, đợi ta luyện chế mấy cái đan dược. Hẳn là có thể trả lại thiếu các ngươi thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm tại đi vào bông tàu bên trên gian phòng lúc, chính là chậm rãi mở miệng, nghe được Tiêu Viêm buông lời ba người, lập tức đôi mắt sáng lên vội vàng ôm quyền chắp tay. Về phần Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy, hai người mặc dù tu luyện cũng không có Tiêu Viêm khắc khổ, nhưng là mấy ngàn năm, cũng là để thực lực của hai người, phân biệt đạt tới thất tinh đấu tiên cùng ngũ tinh đấu tiên. Mà hai người khoảng cách đấu thần còn cực kỳ xa xôi. Con đường tu luyện đường dài từ từ, cơ duyên tạo hóa cùng tự thân thiên phú càng là quyết định một người hạng mức cao nhất. Trên thực tế, nếu là đặt ở trung đẳng giới không, Hai người thực lực tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng tính được là cường giả, chí ít sẽ không bị tùy tiện xóa bỏ. Đối với thực lực truy cầu vẫn là muốn nhìn bản thân bản thân. Đối với Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt hai người đến nói, bọn hắn đối thực lực truy cầu cũng không có giống Tiêu Viêm như vậy điên cuồng. Cường đại cần mục đích, mà bọn hắn đã không có phi thường cần thiết tín niệm theo đuổi thực lực mạnh hơn. Đối tiên thực lực, thọ nguyên đã là 5 vạn năm trở lên. Cái này 5 vạn năm qua nói đã là vô cùng vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, chỉ cần nguyện ý buông xuống tu luyện, thời gian tự nhiên sẽ trở nên chậm. Nhưng bọn hắn đã đi theo Tiêu Viêm bước chân, cũng đều sẽ đi thẳng xuống dưới. Đinh Duyệt khắc nghiệt đối đãi mình Minh Hà khoa học kỹ thuật, đã trên thực lực không có cách nào theo vào. Nhưng Minh Hà khoa học kỹ thuật có lẽ có thể đối đoàn đội gia tăng cống hiến. Đây là Đinh Duyệt nhân sinh giá trị. Hạ Tăng Huy không phải lấy nguyên khí vì am hiểu. Nó linh hồn chi lực thiên phú khủng bố, linh hồn chi lực của hắn cũng tới đến chuẩn vực cảnh, cùng Tiêu Viêm cơ hồ đạt tới cùng một trình độ. Bây giờ thân xác khôi phục, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, siêu việt Tiêu Viêm cũng là dễ dàng sự tình. Có được cường đại linh hồn chi lực cũng là phi thường mấu chốt, chí ít tại đối mặt linh hồn chi lực cường đại địch nhân thời điểm, cũng chỉ có linh hồn chiến linh hồn mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Trong gian phòng Tiêu Viêm xếp bằng ở trên giường, trên thực tế hắn cũng không có đi luyện đan, mà là đắm chìm xuống tới, xuất ra trước đó đoạt được viêm dương hoa. Bạch Diễm đã hoàn toàn cùng hắn phù hợp, cũng hoàn toàn thần phục với hắn. Mà theo Bạch Diễm đi theo cùng Tiêu Viêm không ngừng trưởng thành, Bạch Diễm đã so ban sơ có thể thi triển đi ra lực lượng mạnh lên không ít. Tiêu Viêm cấp tốc đem viêm dương hoa luyện hóa, Bạch Diễm cũng là cường đại trước nay chưa từng có, nhất thời Bạch Diễm chính là có chút kích động cảm giác. Nhưng một bên Bất Diệt cũng không phải ăn chay, Bạch Diễm lại sao động, cũng không dám lộ mãn. Bây giờ thi triển diệu băng hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn, chẳng qua luôn cảm giác Bạch Diễm năng lực không phải chỉ như thế mới đúng. Mà lại ta nhớ được, hỏa diễm thần vực bên trong, tổng cộng có 7 vị lão tổ, mà còn có 3 vị lão tổ còn không có đối ta thí luyện. Hỏa diễm thần vực bây giờ ta hẳn là có tư cách lại tiến, Tiêu Viêm tâm niệm nghĩ đến, mà hỏa diễm thần vực chính là tồn tại ở Bạch Diễm bên trong. Đem ý niệm truyền đạt cho Bạch Diễm thời điểm, Tiêu Viêm chính là cảm thấy linh hồn bị hấp xả. Sau đó hắn chính là lại lần nữa đi vào cái kia lơ lửng hỏa vân phía trên 7 tòa đại điện, mà nơi này chính là Bạch Diễm hỏa diễm thần vực, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý bất diệt chi hỏa cũng hẳn là có tài đúng. Chẳng qua bất diệt cũng hoàn toàn đối ứng tên của nó năng lực chính là làm được bất diệt, không có quá nhiều chiến lực, chỉ cần bất diệt tồn tại, Tiêu Viêm liền có được vô tận thọ nguyên. Lại cho dù chiến bại, bất diệt chi hỏa cũng có thể trợ giúp hắn niết bàn sống lại. Năng lực như vậy cũng là khá cường đại, bởi vì đối với vạn vật đến nói, thời gian cũng là một địch nhân cường đại. Đánh không lại liền mài chết, làm sao không phải cũng là một cái chiến đấu thủ đoạn. 7 vị lão tổ, Tiêu Viêm đã thành công hoàn thành 4 vị lão tổ thí luyện, bây giờ còn thừa lại 3 vị, không biết được cụ thể độ khó, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được theo thực lực mạnh lên. Bạch Diễm cũng hẳn là phát huy ra lực lượng mạnh hơn mới được. Dù sao sau đó phải đi ứng đối thập tuyệt yêu viêm, chí ít nghe là một cái khó chơi gia hỏa, có thể trước lúc này tận lực tăng lên đối Bạch Diễm chưởng khống, gia tăng một chút thủ đoạn cũng coi như nhiều cái bảo hộ. Tiêu Viêm đi thẳng tới thứ năm điện, mà cái khác 4 điện lão tổ cũng là nhao nhao chạy đến. Chư vị lão tổ, tiểu tử lại tới bái phỏng, Tiêu Viêm cung kính ôm quyền chắp tay. Mấy vị lão tổ đều là mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tốc độ tu luyện rất nhanh, chẳng qua đối Bạch Diễm chưởng khống bên trên vẫn là khiếm khuyết quá nhiều hỏa hầu. Lục đại lão tổ chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu không có phủ nhận. Cho nên tiểu tử lại đến tìm mấy vị lão tổ, chính là muốn tăng lên một chút đối Bạch Diễm vận dụng, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đời 7, lục đại đời thứ 5 cùng đời 4 lão tổ thí luyện ngươi đã thông qua, cho nên dạy bảo ngươi sự tình. Liền giao cho đời thứ 3 đời thứ 2 cùng đời thứ nhất lão tổ, đã thông qua thí luyện 4 vị lão tổ nói, về phần mặt khác 3 vị lão tổ, đều là khẽ gật đầu. Ngươi cần một chút kiểu huấn luyện ma quỷ, đời thứ 3 lão tổ cười nói, Tiêu Viêm lúc này ôm quyền chắp tay. Mong rằng lão tổ không muốn thủ hạ lưu tình, ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra kiên nghị. Thứ 3 điện, đời thứ 3 lão tổ đại điện, Tiêu Viêm đi vào đại điện một nháy mắt, Bạch Diễm bắt đầu từ trong cơ thể hắn lướt đi. Đi vào đời thứ 3 lão tổ bên cạnh. Muốn triệt để chưởng khống nó, ngươi liền phải cùng nó một trận chiến. Chỉ có bản thân nó mới có thể để cho ngươi càng thêm minh ngộ, đời thứ 3 lão tổ nói. Cùng lúc đó, Bên cạnh hắn, Bạch Diễm chính là hóa thành hình người, toàn thân đều là hỏa diễm, như thời gian dài nhìn chăm chăm nó nhìn lên, phảng phất trong ánh mắt tia sáng đều sẽ bị nó cướp đi. Giờ phút này Bạch Diễm thoát ly Tiêu Viêm, nói cách khác, Bạch Diễm bản thân năng lực cũng đem đối Tiêu Viêm sinh ra tác dụng. Tiếp xuống ngươi muốn dùng Bạch Diễm bản thân năng lực tới đối phó Bạch Diễm, chiêu số giống vậy, ngươi muốn nhìn kỹ một chút Bạch Diễm nó là như thế nào thi triển, mà ngươi lại khiếm khuyết bao nhiêu, đời thứ ba lão tổ dặn dò. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Bạch Diễm mặc dù thoát ly hắn, nhưng bản thân vẫn như cũ, có được Bạch Diễm bản nguyên. Đời thứ ba lão tổ ý tứ chính là để Tiêu Viêm hắn lấy được Bạch Diễm lực lượng, đi đối phó bản thể Bạch Diễm. Bạch Diễm vốn là hiếu chiến, nghe được tin tức như vậy, nó tự nhiên là vui lòng không được, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Khạc khạc, đánh chủ nhân, loại chuyện này cơ hội cũng không nhiều, phải nhiều hơn nắm chắc. Bạch Diễm chính là cười lạnh một tiếng, không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị, nó chính là hướng phía Tiêu Viêm lao đến. Cùng lúc đó, kia đời thứ ba lão tổ cũng là cùng nhau lướt đi. Chờ chút, không phải đơn đấu sao? Tiêu Viêm lúc này sững sờ, đời thứ ba lão tổ cũng là phát ra khạc khạc tiếng cười. Đây là ta thí luyện, quần ẩu hiệu quả càng tốt hơn. Đời thứ ba lão tổ trong mắt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, phản phất chính là định đem Tiêu Viêm vào chỗ chết đúng. Hư. Bành. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp bắn ngược, trùng điệp đâm vào đại điện tường đồng vách sắt bên trên, toàn bộ đại điện đều phản phất rung lên. Tiêu Viêm chật vật đứng lên, nhìn xem ở xa ra tay với hắn một hỏa một người, lẩm bẩm nói, dạng này coi như ít nhiều có chút không muốn mặt. Tiểu tử xem kiếm, đời thứ ba lão tổ hét lớn một tiếng, chỉ thấy nó tay cầm một thanh hỏa diễm trường kiếm, hướng phía Tiêu Viêm một kiếm đâm tới. Động thủ thì thôi, còn động tiện, trong lòng Tiêu Viêm chửi rủa, dù sao cũng là lão tổ, coi như trong lòng có oán khí cũng không thể nói rõ, cái này kêu là thịnh tình thương. Không có ngoài ý muốn, Tiêu Viêm bị đánh rất thảm, cũng may cái này hỏa diễm thần vực bên trong chỉ là Tiêu Viêm linh hồn ngưng tụ giả thân, mà thôi. Nhưng đau đớn lại là phi thường chân thực, Tiêu Viêm bị đánh liên tục hộc máu. Diệu băng, Đại Nhật Diệu Quang Chưởng. Tiêu Viêm liên tục thi triển hai cái này Bạch Diễm mang tính tiêu chí năng lực, nhưng giống như đồng dạng đều là Bạch Diễm. Tiêu Viêm chỗ thi triển Diệu Băng tự hồ đối với Bạch Diễm bản thân cùng đời thứ ba lão tổ tác dụng cơ hồ quá mức bé nhỏ, nói thảm đạm một điểm, gần như là không hề có tác dụng. Chẳng qua phía dưới, Bạch Diễm đột nhiên lóe lên, Tiêu Viêm liền là lần đầu tiên lâm vào loại kia thoát ly linh hồn cùng thân xác cảm giác. Cái này một cái chớp mắt hắn mới có thể cảm thấy như bản thân giống vậy. Những cái kia đã từng bị hắn thương hại địch nhân, nguyên lai sẽ là như vậy tuyệt vọng. Loại này ngạt thở cùng thân thể mất khống chế cảm giác, tiếp tục cứ việc chẳng qua mấy giây. Nhưng ở cái này mấy giây bên trong, Tiêu Viêm đã bị đánh là mặt mũi bầm dập. Tốt, nghỉ ngơi một nén hương sau chúng ta lại tiếp tục. Đời thứ ba lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm thảm thiết bộ dáng, chính là kêu dừng Bạch Diễm, mà lúc này Bạch Diễm chính nâng bàn tay lên còn muốn hướng Tiêu Viêm trên thân rơi. Bình thường ta đối với ngươi cũng không mỏng a. Khoảng Tiêu Viêm mang theo tiếng khóc nức nở, ngẩng đầu nhìn có chút xấu hổ thu tay lại Bạch Diễm. Đây chỉ là tu luyện, chủ nhân đừng để trong lòng, mặc dù ta đang đánh ngươi, nhưng đau nhất lại tại ta tâm. Bạch Diễm tính tình vẫn luôn tương đối nghịch ngợm, trong lòng Tiêu Viêm tự nhủ đánh, nhưng đã nghiền. Đau lòng cái rắm. Mà cái này thời gian một nén hương, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, dù sao chỉ là linh hồn ngưng tụ, tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhắm mắt, Tiêu Viêm đang suy tư, vì sao mình Diệu Băng uy lực yếu như vậy? Là bởi vì Bạch Diễm không đủ mạnh sao? Tiêu Viêm lắc đầu, hiển nhiên không phải nhân tố chủ yếu, bởi vì bây giờ Bạch Diễm bản nguyên đã là hoàn toàn hình thái, chỉ bất quá lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, chỉ có thể vận dụng đến nó không đến 1/10 lực lượng. Diệu Băng cũng tốt, Đại Nhật Diệu Quang Chưởng cũng được, Tiêu Viêm tổng kết một điểm, mà điểm này cũng là tuyệt đối nguyên nhân chỗ, đó chính là thuần thục trình độ, quân Bạch Diễm phù hợp trình độ còn thiếu rất nhiều. Một nén hương về sau, quân ẩu tiếp tục, vẫn như cũ là Bạch Diễm cùng đời thứ ba lão tổ đối phó Tiêu Viêm một cái, mà Tiêu Viêm cũng là nghe theo đời thứ ba lão tổ, chỉ dùng Bạch Diễm làm tiến công thủ đoạn, hắn cần phải đi thuần thục nắm giữ Bạch Diễm. Mà thuần thục tiền đề chính là không ngừng thi triển. Cứ việc Tiêu Viêm vẫn không có sức hoàn thủ, chẳng qua Tiêu Viêm tại một lần lại một lần thi triển Diệu Băng bên trong, cũng nhìn xem đời thứ ba lão tổ cùng Bạch Diễm bản thân Diệu Băng. Tiêu Viêm cũng tại cẩn thận quan sát, chỉ có một cái chớp mắt, hắn mới hiểu được, muốn đem Diệu Băng thi triển xong đẹp, thời cơ rất là trọng yếu, tiếp theo chính là phương vị, Diệu băng bản thân đầu tiên là thông qua con mắt đánh thẳng thân xác, phía sau mới là sâu trong linh hồn. Một cái quay đầu, hoặc là nhắm mắt, đều sẽ có ảnh hưởng, cho nên thời cơ mới là mấu chốt. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm cảm thấy hắn hiểu được. Chẳng qua đời thứ ba lão tổ lại là lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi cho rằng ngươi hiểu, không, ngươi cũng không có lĩnh ngộ được chân lý. Bạch Diễm chân chính chỗ cường đại ở chỗ phóng thích, đời thứ ba lão tổ bỗng nhiên nói, Tiêu Viêm có chút dừng lại, có chút không hiểu. Tới đi, để hắn nhìn xem cái gì gọi là diệu băng, chân chính Bạch Diễm thời khắc. Đời thứ ba lão tổ nhìn về phía Bạch Diễm, dù sao hắn từng là Bạch Diễm chủ nhân, Bạch Diễm không có kháng cự, trực tiếp tràn vào đời thứ ba lão tổ trong thân thể. Toàn thân một trận đời thứ ba lão tổ đồng tử đột nhiên mở ra, đôi mắt bên trong vòng ánh sáng lấp lóe, mà quanh mình không gian phản phất cũng bị ảnh hưởng. Nhất thời, toàn bộ đại điện đều bị Bạch Diễm chiếm cứ, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, chẳng qua là liếc mắt nhìn liền biết lâm vào hắc ám trắng. Cả vùng không gian bên trong đều là Bạch Diễm, cùng Diệu Băng hoàn toàn khác biệt. Đây chính là đời thứ ba lão tổ trong miệng phóng thích, đem Bạch Diễm hoàn toàn phóng thích. Tiêu Viêm nhìn thấy quanh mình, chẳng qua thân thể cùng linh hồn đều không thể động đậy. Ở đây ngược lại không có mù, nhưng là tuyệt đối mất khống chế. Không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể nhìn đời thứ ba lão tổ một đôi Bạch Diễm con ngươi, bàn chân đạp một cái chính là hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm có chút trầm ngưng, cũng là có ngộ hiểu. Chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng qua đây là một cái chớp mắt, hắn chính là đột nhiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên vần ánh sáng thời gian lấp lóe, cũng như vừa mới đời thứ ba lão tổ. Ông, toàn bộ đại điện lại bị một tầng bạch diễm nơi bao bọc, mà đời thứ ba lão tổ giữa không trung thân hình, cũng là đột nhiên trì trệ, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên. Thật sự là kinh người năng lực lĩnh ngộ a, khoảng đời thứ ba lão tổ lập tức cảm thán nói. Tốt, kết. Đời thứ ba lão tổ vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này Tiêu Viêm nắm đấm đã gào thét tại mặt của hắn bên trên, bịch một tiếng, đời thứ ba lão tổ đều là ứng thanh bị đánh lui. Tiểu tử, ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ. Đời thứ ba lão tổ bị đau, trùng điệp đâm vào đại điện trên tường sắt, Tiêu Viêm cũng dường như không có như vậy bỏ qua dáng vẻ. Thân hình tiếp tục lướt đi, cũng như vừa mới Bạch Diễm cùng đời thứ ba lão tổ liên hợp truy hắn thời điểm đồng dạng tàn nhẫn. Tiểu tử tự nhiên không dám. Ta chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút lão tổ dạy bảo, Bạch Diễm, trở về. Tiêu Viêm lúc này càng là quát chói tai một tiếng, đời thứ ba lão tổ trong cơ thể Bạch Diễm không có chút nào do dự. Dù sao bây giờ Tiêu Viêm mới là chủ nhân chân chính của hắn, cùng một chỗ đánh, quần ẩu hiệu quả càng tốt hơn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, chính là nhìn về phía đời thứ ba lão tổ. Còn lại mấy cái lão tổ thấy cảnh này, trên mặt cái biểu tình kia đừng đề cập nhiều đặc sắc, thực sự là có chút nhịn không được cười ha hả. Không khỏi nói ra, tiểu tử này ngược lại là một kẻ hung ác, có thể dung không được người khi dễ. Một phen chà đạp về sau, đời thứ ba lão tổ chật vật tê liệt ngã xuống ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Lão tổ dạy bảo cực kỳ, ta cảm giác hoàn toàn đối Bạch Diễm có nhận thức mới, tiểu tử mọi loại cảm tạ lão tổ, Tiêu Viêm nói chính là quy rạp xuống đất, trùng điệp một cái dập đầu. Thuận tiện còn đem định hót cho đập vang, đời thứ ba lão tổ liên tục cười khổ. Trong lòng tự nhủ đúng là bị tiểu tử này cho triệt triệt để giáo dục một phen, cho hắn một bàn tay về sau, lại tranh thủ thời gian cho ăn một viên đường, điều này làm hắn đối Tiêu Viêm càng là không thể làm gì. Cuồn cuộn, đi đời thứ hai nơi đó, đời thứ ba lão tổ phất phất tay áo, hùng hùng hổ hổ nói, lão tổ giáo dục cực kỳ, không biết tiểu tử phải chăng qua lão tổ thí luyện, như không có qua, tiểu tử còn nguyện ý thử một lần. Tiêu Viêm tà mị cười một tiếng. Đời thứ ba lão tổ đồng tử co rụt lại liên tục gật đầu. Ngươi đã qua, lão tử không có gì có thể dạy ngươi, cút nhanh lên. Đời thứ ba lão tổ lập tức nổi giận nói. Tiêu Viêm cười cười về sau, lúc này mới hấp tấp rời đi. Tiêu Viêm rời đi về sau, chính là nghe được nơi xa truyền đến cười nhạo âm thanh. Mấy vị này, lão tổ cơ hồ mỗi cái đều tại Tiêu Viêm trong tay ăn quả đắng. Hiển nhiên đời thứ ba cũng không ngoại lệ. Đến phiên đời thứ hai, đời thứ ba muốn đi xem kịch sao? Mấy vị lão tổ đã chuẩn bị chuyển trận đến đời thứ hai nơi đó, đời thứ ba hùng hùng hổ hổ ở giữa cũng là theo sau, giải hận biện pháp duy nhất chính là nhìn người khác ra càng lớn khú. Ta nhìn đời thứ hai chưa hẳn, đời thứ hai tại trong chúng ta lòng dạ cũng là cực sâu, tiểu tử này cũng không đơn giản, nói tóm lại hai người đều không kém cạnh. Đừng làng nhà làng nhằng, có trò hay nhìn, tăng thêm đời thứ ba lão tổ về sau, chỉnh chỉnh tề tề năm người, hấp tấp đi vào đời thứ hai lão tổ đại điện. Đời thứ hai lão tổ đại điện cùng lúc trước năm vị đều hoàn toàn khác biệt, hắn nơi này đã tính không được là đại điện, mà là một cái thế ngoại đào nguyên, đủ loại hoa hoa thảo thảo. Chỉ có một cái đình nghỉ mát, hắn chính đoan ngồi ở trong đó một mình đánh cờ. Khốn ta ngàn năm thế cuộc, diệu ư, đời thứ hai lão tổ cau mày lấy nhìn xem bàn cờ. Tiểu tử bái kiến lão tổ, Tiêu Viêm đi vào đời thứ hai lão tổ nơi này, đời thứ hai lão tổ quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Chính đời a, ngươi có thể hiểu cờ, đời thứ hai lão tổ hỏi. Hiểu sơ một hai, chẳng qua có thể vây khốn lão tổ ngàn năm thế cuộc, lão tổ đều không thể giải khai, tiểu tử tự nhiên càng không khả năng giải khai. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đời thứ hai lão tổ, thì là mỉm cười, ta chỉ là hỏi thăm ngươi biết hay không, nếu là thí luyện, đương nhiên phải lấy Bạch Diễm làm chủ, chẳng qua hẳn là học chắc hẳn trước đó mấy vị lão tổ đều đã giáo hội ngươi, ta chỗ này không có cái gì quá nhiều khiến cho ngươi. Nhưng ta chỗ này nhất định phải cho ngươi một cái căn dặn. Đời thứ hai chậm rãi nói, sau đó chỉ trước mặt hắn vị trí, ra hiệu Tiêu Viêm ngồi xuống. Hỏa diễm chi tâm tuy mạnh, nhưng ngươi hẳn phải biết, mọi thứ đều có lợi và hại. Đương nhiên, bình thường chiến đấu râu ria, chẳng qua, nếu có một ngày, ngươi không cách nào khống chế bạch diễm thời điểm, liền sẽ xuất hiện ngươi không thể thừa nhận hậu quả. Không cách nào khống chế, như thế nào không cách nào khống chế, Tiêu Viêm không hiểu. Bạch Diễm năng lực trong chiến đấu nổi lên tuyệt đối khống tràn năng lực, chẳng qua ngươi hẳn là cũng không có phát hiện, ngươi mỗi lần tại sử dụng Bạch Diễm thời điểm, kỳ thực linh hồn của ngươi cũng là yếu kém nhất thời điểm, hơi đều ăn mòn, cũng có thể để ngươi nhập ma. Đời thứ hai lão tổ tiếp tục nói, Tiêu Viêm sau khi nghe chính là hồi tưởng trước đó chiến đấu, cũng thực sự không có chú ý tới điểm này. Khống chế người khác đồng thời, trên thực tế cũng là suy yếu mình thời điểm. Ngươi cảm thụ qua nó sao? Đời thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Tiêu Viêm đã đáp ứng Bạch Diễm cho hắn chiến đấu cơ hội, Tiêu Viêm cũng hoàn toàn chính xác cho nó rất nhiều lần chiến đấu cơ hội. Vậy ngươi cảm thụ qua điên cuồng nó sao? Đời thứ hai lão tổ lại lần nữa hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, điên cuồng Bạch Diễm sao? Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Ngươi cũng đều là tại có ý thức tình huống dưới để nó khống chế, chỉ khi nào mất đi ý thức về sau, Bạch Diễm. Nhưng chính là hai khái niệm, nghĩ thử một lần sau. Đời thứ hai lão tổ nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng không giống như là đang nói đùa. Lão tổ thí luyện, tiểu tử tự nhiên không có ý kiến, Tiêu Viêm cung kính nói. Một phen xuống tới, Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được mấy vị lão tổ đều là dùng thực tình tại dạy dỗ hắn, vô luận phương thức gì, kỳ thực đều cũng không có đi chân thực tổn thương Tiêu Viêm, chỉ là để Tiêu Viêm càng thêm đi tìm hiểu Bạch Diễm thôi. Đắm chìm tâm thần, đem quyền khống chế giao cho Bạch Diễm. Trong thời gian kế tiếp, ngươi sẽ tiến vào thuộc về Bạch Diễm thế giới. Một nén hương sau, nếu ngươi không cách nào tự chủ thức tỉnh, ta sẽ giúp ngươi, chẳng qua ngươi nhất định phải hết sức. Bởi vì về sau, như một, khi luân hãm, liền không người nào có thể giúp ngươi. Đến lúc đó, ngươi đem đánh mất hết thảy lý trí. Bạch Diễm đem đạo khách thành chủ. Đời thứ hai lão tổ nói, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, nhắm mắt. Triệt để chạy không? Đến mức ý thức hoàn toàn đánh mất, thật giống như lâm vào một trận say mềm về sau ngủ say, làm Tiêu Viêm lại lần nữa có ý thức thời điểm. Hắn đi vào đời thứ hai lão tổ lời nói Bạch Diễm thế giới, một mảnh trắng xóa hỏa diễm thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, chẳng qua nơi này cũng không phải là hoang vu, mà là có vô số cao lớn lại toàn thân đen nhánh thân ảnh, dáng người rất kỳ quái liền đứng lặng, cao ngất giống như to như cục điện. Những bóng đen này thân cao cũng không thống nhất, mà là chiều cao không đồng nhất, sở dĩ Tiêu Viêm có thể phán đoán bọn chúng là vật sống, là bởi vì có thể trông thấy bọn chúng chậm rãi mở ra bộ pháp, đi về phía trước. Mà lúc này, khoảng cách Tiêu Viêm gần đây cao lớn thân ảnh chậm rãi xoay người lại, một đôi ngọn lửa màu trắng hai con ngươi nhìn về phía Tiêu Viêm, bước chân cũng có chút đình trệ, tựa như là đang chờ đợi Tiêu Viêm. Mà lúc này Tiêu Viêm phát giác không thích hợp, chính là cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện. Mình cũng là những cái này cao lớn trong bóng đen một thành viên trong đó. Phía trước bóng đen nhìn xem Tiêu Viêm phát ra một tiếng rống giận trầm thấp. Mặc dù là không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này phản phất lại là có thể minh bạch. Bóng đen có ý tứ là để hắn đuổi theo. Bạch Diễm thế giới cho Tiêu Viêm càng nhiều cảm giác là thần bí. Mênh mông vô bờ Bạch Diễm thế giới một đám cao lớn bóng đen ở trong đó dạo bước, không ngừng đi thẳng về phía trước. Tiêu Viêm mười phần không hiểu. Chẳng qua, cũng chỉ có thể tuân theo, hắn bước chân, lấy chậm rãi tốc độ đi thẳng về phía trước, chẳng có mục đích, cũng không biết lần này đi là phương nào. Tiêu Viêm quan sát đến bốn phía, dần dần Tiêu Viêm phát giác mình đi càng ngày càng chậm, cúi đầu xuống mới phát hiện, dưới chân của mình có vô số cánh tay duỗi ra, không ngừng nắm kéo hắn, nhưng phía trước bóng đen dưới chân cũng không có. Tiêu Viêm vẫn như cũ chật vật mở ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước, bởi vì đội ngũ ngay tại cách hắn đi xa, nơi này chỉ còn lại hắn một cái. Loại này cô độc khủng hoảng cảm giác rất nhanh cuốn tới, dưới chân càng là lâm vào vũng bùn, trở nên sền sệt, đồng thời tại hạ hãm. Đã không có qua Tiêu Viêm mua bàn chân, tốc độ của Tiêu Viêm càng ngày càng chậm, hắn lún xuống cũng càng ngày càng nhiều, không có qua eo, thời khắc này Tiêu Viêm không có cách nào tiến lên. Chỉ cảm thấy vô số cánh tay đem hắn không ngừng kéo xuống. Tiêu Viêm vươn tay cánh tay, cố gắng muốn thoát khốn, luôn luôn tỉnh táo Tiêu Viêm. Chẳng biết tại sao tại cái này bạch diện thế giới bên trong trở nên vội vàng xao động cùng bất an. Loại cảm giác này càng là mãnh liệt, hắn cảm giác mình chìm xuống càng nhanh. Cho đến hoàn toàn đưa nó nuốt hết, mà bị nuốt hết một nháy mắt, chính là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, phi tốc hạ xuống, để Tiêu Viêm cảm giác linh hồn đều muốn bị lôi kéo ra ngoài. Chẳng qua đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên vươn một cái tay, lập tức kéo hắn lại, sinh sinh đem kéo ra. Nháy mắt sau đó Tiêu Viêm chính là tỉnh lại, mà mở mắt ra một khắc, chính là nhìn thấy mấy vị lão tổ sinh sinh đưa nó đè lại, quanh mình bạch diễn, cũng còn không có tán đi. Về phần đời thứ hai lão tổ Hoa Hoa Thảo Thảo đã hóa thành bột phấn. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ mãnh liệt mỏi mệt càng quét, chỗ mi tâm càng là có một loại thiêu đốt linh hồn đau đớn, lúc này mới lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì. Hơi nhược cảm giác theo Tiêu Viêm thức tỉnh chậm rãi lui tán, nhìn quanh mình tràn cảnh, hiển nhiên là bạch diễm chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể về sau, đùa dẫn một phen. Khi ngươi mất đi ý thức thời điểm, bạch diễm cũng có khả năng đánh mất lý tính, ngươi cùng nó đều đem không bị khống chế, bạch diễm thế giới bên trong ngươi đều nhìn thấy thứ gì. Đời thứ hai lão tổ lúc này mới chậm rãi nói. Tiêu Viêm đem mình tại bạch diễm thế giới nhìn thấy hết thảy nói một lần. Mấy vị lão tổ nghe vậy, đều là sắc mặt hơi đổi. Cái này sao có thể, theo ta chỉ những bóng đen kia, đều là thủy tổ. Ta chờ tiến vào bạch diễm thế giới, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn những cái kia cao lớn bóng đen dạo bước, trở thành bóng đen. Các ngươi từng có sao? Đời thứ hai lão tổ kinh dị nói, mấy vị lão tổ đều là lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua chính đời trên thân phát sinh hết thảy cũng không là lạ. Hẳn là, chính đời cũng sẽ trở thành thủy tổ sao? Mấy vị lão tổ hiếu kỳ đánh giá bị bọn hắn vây quanh Tiêu Viêm, cảm giác thật giống như đang nhìn khỉ, mà hư nhược Tiêu Viêm đành phải là cười miệng cưỡng ngồi xếp bằng lên. Trở thành, ta nhìn không phải, có lẽ hắn bản thân liền là thủy tổ một trong. Đời thứ hai lão tổ lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, Tiêu Viêm ở giữa nghe là không hiểu ra sao. Như thế nào thủy tổ? Tiêu Viêm không hiểu mở miệng. Nghe nói là sáng lập thế giới người tên là thủy tổ, đời thứ hai lão tổ nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là dừng một chút, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hẳn là tôn thượng đã từng là sáng lập qua thế giới. Đương nhiên, những cái này đều không được biết, về phần có phải là thủy tổ, Tiêu Viêm cảm thấy thân phận cũng không trọng yếu, mà trọng yếu chính là mình như thế nào mới có thể đem bạch diễm đề cao. Lão tổ thí luyện hết à? Tiêu Viêm hỏi, đời thứ hai lão tổ nhẹ gật đầu. Quên nói cho ngươi, mặc dù ngươi cùng bạch diễm đều là đánh mất lý trí, nhưng ở cái này ngắn ngủi quá trình bên trong, các ngươi hai người kỳ thực tại lẫn nhau phù hợp, đó là linh hồn bên trên phù hợp, về sau ngươi tự sẽ cảm thụ được, đời thứ hai lão tổ giải thích nói. Tiêu Viêm cũng minh bạch đời thứ hai lão tổ dụng ý, như vừa mới không có đời thứ hai lão tổ, mình căn bản là không có cách biết được làm sao từ bạch diễm thế giới bên trong đi ra ngoài. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Khôi phục một chút về sau, Tiêu Viêm cuối cùng là cảm giác thư chậm lại, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể bạch diễm, hoàn toàn chính xác có một loại tối tâm ở giữa liên hệ, thậm chí có thể vi diệu cảm nhận được bạch diễm cảm xúc, hiện tại nó dường như rất cắt cổng, bị cưỡng ép áp chế lại thôi. Tiêu Viêm đứng dậy, đối đời thứ hai lão tổ chắp tay ôm quyền cúi đầu. Trừ cái đó ra, lão tổ tại đưa ngươi ba sợi bạch diễm hơi thở, có thể để ngươi bộc phát ra bạch diễm toàn bộ uy lực, lại sẽ không luân hãm bạch diễm thế giới. Như một khi lâm vào bạch diễm thế giới về sau, nhớ lấy, bảo trì bản tâm. Đời thứ hai lão tổ nói, chính là vung tay lên, ba sợi bạch diễm hơi thở chính là hiện lên ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, cũng là há miệng ra, đem Bạch Diễm hơi thở nhận lấy. Đa tạ lão tổ đem tặng, Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay cúi đầu, thật tốt còn sống, ta chờ đã đem suốt đời lưu lại đều dạy cho ngươi, ta cũng không hy vọng có những người khác lại tiến mảnh không gian này, cũng không hy vọng ngươi trở thành không gian này bên trong một sợi tàn hồn, cũng như chúng ta. Đời thứ hai lão tổ mặc dù nói chuyện không thế nào êm tai, nhưng kỳ thực là đối Tiêu Viêm động viên. Tiểu tử nhất định sẽ không cô phụ các lão tổ mong đợi, Tiêu Viêm cũng là chân thành nói, mấy vị lão tổ tán thành nhẹ gật đầu. Tốt, đi đời thứ nhất lão tổ nơi đó đi, hắn hẳn là sẽ dạy cho ngươi càng nhiều, nhưng cũng có khả năng cái gì cũng sẽ không dạy ngươi. Đời thứ hai lão tổ nói chính là bắt đầu quản lý hắn những cái kia bị Bạch Diện phá hủy hoa hoa thảo thảo. Đem đời thứ hai lão tổ vất vả tại bùi hoa cỏ làm hư, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi cũng là có chút áy náy. Đời thứ hai lão tổ nhìn ra trong lòng Tiêu Viêm đăm chiêu chính là nói ra, không ngại, những cái này chẳng qua là hư giả chi vật, chỉ bất quá ta tin nó là thật, nó chính là thật thôi, không nên tự trách. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đời thứ hai lão tổ đã tới một cái cực cao tâm cảnh, cảm xúc quyết định bởi cùng mình, lấy hay bỏ cũng quyết định bởi cùng mình, tin hoặc không tin cũng là như thế, cho dù là một sợi tàn hồn cũng minh bạch còn sống chân ý. Rời đi đời thứ hai lão tổ đại điện, Tiêu Viêm chính là tại mấy vị khác lão tổ hộ tống dưới, đi vào đời thứ nhất lão tổ đại điện, bởi vì đời thứ hai lão tổ cũng không có kinh ngạc, cái này khiến đời thứ ba lão tổ mười phần không vui. Yên tâm, đời thứ nhất tâm tư không có như thế tinh tế, tất nhiên muốn bị tiểu tử này trêu đùa. Mấy vị lão tổ an ủi vỗ vỗ đời thứ ba lão tổ bả vai, chính là ánh mắt nhìn về phía đời thứ nhất lão tổ bên trong đại điện. Ầm ầm. Đời thứ nhất lão tổ bên trong đại điện truyền ra từng đạo tiếng oanh minh, thuận ánh mắt nhìn sang, bên trong đại điện có mấy đạo thân ảnh ngay tại triển khai chiến đấu kịch liệt. Số 1, thủ đoạn của ngươi vẫn là đơn giản như vậy, một thân ảnh đấm ra một quyền, đem một đạo khác thân ảnh cho đánh nát, như cẩn thận đi xem, những cái này thân ảnh bộ dáng đều là giống nhau như đúc. Số 2 nói bao nhiêu lần, đừng quá mức ỷ lại Bạch Diễm, hết thảy vẫn là muốn từ tự thân làm lên, nói xong lại lần nữa bị đánh nát. Mấy cái xê dịch ở giữa, mấy cái thân ảnh liên tiếp bị đánh tan, cuối cùng giữa không trung chỉ còn lại một thân ảnh, nó song quyền phía trên Bạch Diễm tràn ngập. Mặc dù mấy vị lão tổ đều đã không phải là Bạch Diễm chi chủ, nhưng là bọn hắn trên cơ bản đều cùng Bạch Diễm sinh ra cộng sinh quan hệ, Bạch Diễm đã thấm vào linh hồn, bọn hắn bản thân cũng là Bạch Diễm một bộ phận. Cũng như cái này hỏa diễm thần vực kỳ thực cũng là Bạch Diễm bên trong một bộ phận, sở dĩ bọn hắn còn bảo lưu lấy một tia tàn hồn. Đây đều là Bạch Diễm đối bọn hắn lưu luyến, mới đưa bọn hắn tồn tại tại thuộc về thế giới của nó ở trong. Tiêu Viêm bái kiến lão tổ. Lúc này Tiêu Viêm đối đời thứ nhất lão tổ chắp tay ôm quyền, giữa không trung đời thứ nhất lão tổ cũng là chậm rãi chìm xuống thân hình, đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem Tiêu Viêm cùng sau lưng mấy vị lão tổ. Đời thứ nhất lão tổ ánh mắt lộ ra băng lạnh rất nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng cũng là thường xuyên luyện thể, tới đi, ta thí luyện rất đơn giản. Đem ta đánh bại coi như ngươi qua, như đánh không lại vẫn tại hỏa diễm thần vực bên trong. Đời thứ nhất lão tổ vừa mới nói xong, chính là hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp ra tay công kích. Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc mau né đến, ánh mắt ngưng lại ở giữa, không có đi giải thích quá nhiều, chính là thân hình chấn động, chính là cùng đời thứ nhất lão tổ bắt đầu một phen kịch liệt đánh nhau. Nguyên khí cơ hồ không có tham dự, cả hai càng nhiều vận dụng là kỹ xảo chiến đấu cùng tốc độ phản ứng. Tùy cơ ứng biến chiêu số, hai người tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Bên trong đại điện, chỉ có mấy đạo như ẩn như hiện tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai người chính là giao thủ chừng trăm hiệp, đôi bên đều là về sau bắn ngược sau ổn định thân hình. Đời thứ nhất lão tổ trong mắt cũng không có kinh hãi, ngược lại băng lạnh nói. Vừa mới ta chỉ dùng hai thành thực lực, chỉ thế thôi khoảng cách chiến thắng ta còn rất xa xôi. Tiêu Viêm cũng là khóe miệng chậm rãi dương lên, tuyệt không mở miệng, mà là chủ động xuất kích, tốc độ ra quyền so vừa rồi còn phải nhanh hơn, đôi bên dày đặc nắm đấm như gió táp mưa rào. Đời thứ nhất lão tổ tiên là chiến thượng phong một quyền đánh vào Tiêu Viêm phần bụng, thân hình Tiêu Viêm bắn ngược, chẳng qua không có dừng lại, Tiêu Viêm lướt đi lúc, cũng là chiêu số giống vậy một quyền đánh vào đời thứ nhất lão tổ phần bụng. Cả hai vẫn không có rõ ràng kéo ra chênh lệch, đời thứ nhất lão tổ cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Tiểu tử này phương thức chiến đấu làm sao cùng đời thứ nhất lão tổ không có sai biệt a? Đời bảy xa cầm, như có điều suy nghĩ. Tựa như đúng là như thế, chờ chút, các ngươi nhìn kỹ, tiểu tử này là tại vừa đánh vừa học, Những cái này chiêu số là hắn lâm thời từ đời thứ nhất lão tổ nơi đó trực tiếp học thuộc, mà lại không có khe hở kết nối trực tiếp vận dụng đến thực chiến. Đời bốn lão tổ đôi mắt thu nhỏ lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật mạnh thiên phú chiến đấu, thiên phú tu luyện bên trong, chiến đấu thuộc về thứ nhất, có thể trong chiến đấu cấp tốc tìm tới địch quân nhược điểm, lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng. Đây chính là thiên phú, hoặc là bẩm sinh, hoặc là trải qua vô số chiến đấu mới có thể học được. Đời thứ ba lão tổ cũng là có chút ngước mắt, lẩm bẩm nói. Ta nhìn tiểu tử này hẳn là thuộc về cái sau. Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Mấy vị lão tổ đều là nghe tiếng nhìn sang, không biết đời thứ hai lão tổ lúc nào cũng tới xem chiến. Đời thứ nhất lão tổ nghe nói chiến lực kinh người, mặc dù bây giờ chỉ là tàn hồn, nhưng khắc vào linh hồn chiến đấu hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Muốn đánh bại hắn điều kiện như vậy cũng không tránh khỏi quá mức hà khắc. Đời thứ năm lão tổ lắc đầu, cảm thấy đời thứ nhất lão tổ như thế có chút không ổn. Đời thứ nhất có lẽ chỉ là muốn để tiểu tử này toàn lực ứng phó, đương nhiên, cũng không phủ nhận, hắn là một cái phần tử hiếu chiến, có lẽ tìm không thấy đối thủ, liền chuẩn bị cầm tiểu tử này giải buồn. Đời thứ hai lão tổ cũng là tham dự nghị luận, rất hiển nhiên, mấy vị này lão tổ đều rất nhàm chán, không phải sao, dưới mắt đều là đến giải buồn. Rầm rầm rầm. Hai người thân hình tiếp tục thiểm lược xê dịch, lại lần nữa, là một phen giao thủ về sau, đôi bên lôi kéo ra. Đời thứ nhất lão tổ ánh mắt đã có chút biến hóa, chỉ bất quá lạnh lùng như cũ. Lão tổ rất không cần phải lưu thủ, dù sao ta cũng chỉ dùng hai thành lực lượng. Tiêu Viêm mỉm cười, bá đạo mở miệng. Hừ, chớ có hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Đời thứ nhất lão tổ hừ lạnh một tiếng, mấy vị lão tổ nghe được Tiêu Viêm lời nói, đều là lạnh tê một tiếng, quả thực bị Tiêu Viêm bá khí cho sói đến. Ha ha, đời thứ ba ngươi nhìn đời thứ nhất biểu lộ, hắn gấp, mấy cái xem trò vui thế. Nhưng là không chê sự tình lớn. Lão tổ không tin, Tiêu Viêm khóe miệng vẫn như cũ dương lên. Sau khi nói xong, tại đời thứ nhất lão tổ đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại tình huống dưới, thân hình Tiêu Viêm lập tức biến mất. Sau đó chính là bắt đầu mấy vị lão tổ đều khó có thể tin nhìn thấy một màn. Tiêu Viêm nắm đấm như gió, tốc độ so vừa mới nhanh lên không chỉ gấp 10 lần, mà lại vẹn vẹn chỉ là dùng thân xác lực lượng, nhưng mỗi quyền bên trong ẩn ẩn lôi cuốn lấy lôi mang. Đây cũng không phải là Tiêu Viêm tận lực sử dụng trong cơ thể lôi hải, mà là kỳ thật lôi đình đã dung nhập hắn xương cốt ở trong. Phanh phanh phanh. Đời thứ nhất lão tổ cấp tốc ổn định thân hình, ngược lại là Tiêu Viêm công kích như gió táp mưa rào, không có chút nào dừng lại ý tứ, đem hắn triệt để nghiền ép. Chẳng qua đời thứ nhất lão tổ tự nhiên cũng không phải ăn chay, thân hình cũng là chấn động, toàn bộ thân hình phảng phất đều dấy lên bạch diễm. Tốc độ ra quyền chính là lại lần nữa cùng Tiêu Viêm cân bằng đối đầu. Dùng tới bạch diễm sao, lão tổ ai cũng biết, ta cũng có. Tiêu Viêm cười cười, cũng không phải là đi rửa sạch đời thứ nhất lão tổ, vốn là đạo sức, lẫn nhau phân cao thấp, cũng là chuyện đương nhiên, chiến đấu bên trong không có trưởng bối. Nắm đấm của ai cứng rắn mới là cái này, so tài chân chính ý nghĩa chỗ. Tiêu Viêm cũng là lúc này thân hình chấn động, bạch diễm từ nó trên thân phun trào mà ra, nhất thời. Đời thứ nhất lão tổ đại điện chính là nháy mắt bị bạch diễm nơi bao bọc. Bạch diễm thời khắc, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, đời thứ ba lão tổ mắt ngưng lại, không thể tin được Tiêu Viêm đúng là đã hoàn toàn đem nó nắm giữ, mà hắn chỉ bất quá làm mẫu một lần, mà thôi. Về phần Tiêu Viêm chính là cảm thấy hết thảy nước chảy thành sông, không biết được là không phải là bởi vì đời thứ hai lão tổ hắn tiến vào bạch diễm thế giới về sau, đã cùng bạch diễm trên linh hồn có phù hợp. Mới khiến cho Tiêu Viêm có thể nhẹ nhõm minh ngộ các lão tổ dạy bạch diễm kỹ xảo. Tại bạch diễm thời khắc bên trong, địch nhân mặc dù có được ý thức, nhưng lại đánh mất hết thảy năng lực hành động, bao quát linh hồn, cũng như một cái to lớn lồng giam, không chỉ có khóa lại thân xác đồng thời còn khóa lại linh hồn. Đương nhiên, đời thứ nhất lão tổ tự nhiên cũng có thể thi triển bạch diễm thời khắc, cả hai bạch diễm thời khắc gần như đồng thời triển khai, dưới tình huống như vậy, liền khảo nghiệm ai mới là có được chân chính bạch diễm. Chẳng qua rõ ràng, đời thứ nhất từng có lẽ rất cường đại, nhưng không thể không thừa nhận chính là, Tiêu Viêm mới là hiện tại chân chính bạch diễm chi chủ. Tiêu Viêm bạch diễm thời khắc vẫn là đem đời thứ nhất lão tổ nghiền ép. Bởi vậy Tiêu Viêm công kích chính là không khác biệt đánh vào đời thứ nhất lão tổ trên thân. Nhất thời, đời thứ nhất lão tổ thân hình bắn ngược, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Chẳng qua bạch diễm thời khắc rất nhanh liền kết thúc, đời thứ nhất lão tổ dường như cũng không có nhận thua ý tứ. Có ý tứ, đến, tiểu tử, tại cùng lão tổ đại chiến ba vạn hiệp, đời thứ nhất lão tổ thuận thuận áo bào,

Nghe nói đời thứ nhất có một cái tuyệt học, hẳn là hắn muốn đem tuyệt học này dạy cho tiểu tử này. Tựa như tên là Bất Động Linh Vương Trận. Đúng đúng, chính là cái tên này. Nghe nói đời thứ nhất từng dùng cái này Bất Động Linh Vương Trận một nhân đồ giết qua một cái trung đẳng giới không? Đời thứ nhất lão tổ đứng dậy, vung tay áo bào, chính là chậm rãi mở miệng. Người khác nhìn a, pháp này tên là Bất Động Linh Vương Trận, đem bạch diễm hoàn toàn phóng thích, để uy lực của nó tiếp cận vô hạn. Đây là Bất Động Linh Vương, bên trong đại điện huyễn hóa ra một phiến thiên địa, mà đời thứ nhất lão tổ lơ lửng tại kia phía trên, hai con ngươi lúc mở lúc đóng, thiên địa nháy mắt bị bạch diễm bao vây, toàn bộ sinh linh toàn bộ cấm chế, linh hồn cùng thể xác hoàn toàn chạy không. Sau đó toàn bộ thế giới cùng thời không phản phất đều là tại bạch diễm lóe lên phía dưới, từ chứng mắt đến cực hạn tia sáng, sau đó nháy mắt chuyển tối, đó là linh hồn cùng thể xác lâm vào hắc ám. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy vô số sương máu nổ tung, đầy trời oan hồn kêu rên, vẹn vẹn chỉ là tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, phản phất đang bạch diễm nơi bao bọc không gian bên trong, toàn bộ sinh linh toàn bộ mẫn diệt. Pháp này rất mạnh, có thể bộc phát ra bạch diễm lực lượng chân chính, nhưng tệ nạn cũng là cực lớn, một khi thi triển về sau, bạch diễm liền sẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể lần nữa khôi phục, trong đoạn thời gian này đem không cách nào vận dụng bạch diễm. Đời thứ nhất lão tổ chậm rãi nói, hình tượng cũng theo đó mà kết thúc, nâng tay phải lên, một điểm đầu ngón tay, ánh sáng xanh xẹt qua rơi vào Tiêu Viêm mi tâm, cái này Bất Động Linh Vương Trận hết thảy tin tức chính là trực tiếp tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.